Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, hỗn chướng nàng. Thích Liễu Liễu cao hứng không dứt, hỏi rõ thời gian nào có thể đi bọn họ nha môn. Liền Liền lại đăng tại cháu môn, hộ giá, xuống đọc sách đi rồi. Môn hạ vừa cùng Đỗ gia chị em gái đụng thẳng, đám con trai đem ngực một cái. Hai người kia liền liền cắn chặt môi dưới vào trong viện đi rồi. Yến Nương chưa từng thấy Yến Đường như vậy hỏa khí. Từ lúc hai ngày trước bị hắn đạp qua cái mông, hai ngày này trực tiếp đi hắn bên ngoài tổ gia Diệp Phủ. Sáng nay là trực tiếp theo Diệp Phủ đến học đường. Trình Mẫn Chi cảm thấy hắn như vậy là vô dụng. Bởi vì nếu như anh hắn thật muốn thu thập hắn, hoàn toàn có thể nhào tới Diệp Phủ đi đón đạp. Hình thức cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn lo lắng chính là một cái khác tầng. Ta chỉ sợ ngày sau hắn thật không chuẩn nươm ca nhi theo chúng ta chơi rồi. Nói tới chỗ này, Yến Đường quả thực là làm người ta ghét tồn tại. Chính hắn chưa bao giờ làm loạn không sinh sự. Có thể nói con em thế ra ngọn can. Người người trong nhà đều bắt hắn làm tấm gương giáo huấn hài tử. Đã quá đáng ghét rồi. Hắn vẫn còn không cho phép người khác tìm chút niềm vui chơi đùa. Thích Liễu Liễu cũng chấp nhận. Kiếp trước giao tình của bọn hắn coi như qua. Chỉ bằng hắn hoàn lại trước còn hố nàng bạc. Còn nói nàng không câm cầm mà nói. Là đủ đáng giận. Mọi người rối rít biểu đạt ý kiến. Yến Nươm cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói, ta đây tan học vẫn là biết điều trở về tốt rồi. Hắn đạp xong ta tiết xong rồi lửa. Qua mấy ngày cũng thì không có sao. Cái này cái nào được đây? Hình thước nói, cũng không thể tùy hắn đánh. Nhưng như thế nào làm đây? Yến Nươm buông tay, dù sao cũng phải để cho hắn cây đuốc cho tiêu mất. Thích Liễu Liễu suy nghĩ, liền nói, như vậy đi, ngươi liền trở về nói với hắn, gần đây cùng ta náo bẻ rồi, sẽ không theo ta một chỗ chơi rồi, ngươi rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy xác thực không nên đi theo ta chung trạ, mà ta thì bị anh ta nắm chặt đến tứ di quán đi học tiếng ta rồi. Biết ta xui xẻo, hắn hơn phân nửa tâm tình tốt hơn chút ít, ngược lại hắn não chính là nàng nha. Trách nàng làm hư Yến Nương. Chỉ cần Yến Nương không cùng với nàng chơi. Hắn còn có cần gì phải dây dưa. Mấy người nhưng bởi vì phía sau nàng mà nói hấp dẫn sự chú ý. Người phải học tiếng ta. Thích Liễu Liễu không thể thiếu cho bọn họ giải thích một trận. Yến Nương tan học quả nhiên liền biết điều trở về vương phủ đi rồi. Tĩnh Ninh hầu cho Thích Liễu Liễu tìm vị tiên sinh này họ Hoàng tên Tuyền. Là tứ di quán người phiên dịch, tổ tịch chính là Liêu Đông bên kia, thuở nhỏ quen thuộc thảo nguyên ngôn ngữ, gia cảnh không được tốt, tuy là dọn vào kinh sư, trong nhà cao tuổi bà nội, quả mẫu cùng với một cái ấu muội, cũng đều dựa vào hắn tại trong nha môn điểm này mỏng manh lương bổng nuôi. Hôm qua Tĩnh Ninh hầu tới thăm nhà, tìm tới Thiếu Khanh đại nhân tán gẫu thời điểm, nói đến muốn cho gia muội tìm cái tiên sinh chuyện. Hắn theo dự thính thấy toại liền tự đề cử mình rồi. Ngay trước Thiếu Khanh đại nhân trước mặt, Tĩnh Ninh hầu cho phép hắn 20 lượng bạc trọng thù để cho hắn giáo hội. Trả trước 5 lượng tiền đặt cọc, dạy xong trả dư khoản. Dạy thật tốt có khác đền đáp, có như vậy ưu đãi điều kiện. Hoàng Tuyển tất nhiên không dám thờ ơ, định ra mỗi ngày xuống nha sau Thích Liễu Liễu đến nha môn tới. Liền bên trong quán sách vào hành giáo sư. Chính mình cũng trước thời hạn làm xong giáo án. Chuẩn bị lên tinh thần tới đối phó vị này trong truyền thuyết có Thái Khang nhất sát danh xưng là nữ đệ tử. Thích Liễu Liễu chính là có lòng cầu học. Dĩ nhiên cũng không sằng bậy. Từ đó mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa đã tìm đến. Kim Lâm vệ nha môn khoảng cách tứ di quán cũng không quá xa. Thường xuyên Yến Đường tuần tra thời điểm còn muốn đi ngang qua. Ngày đó Yến Nươm sau khi trở lại Yến Đường vốn là muốn tiếp lấy giáo huấn. Bất quá nghe hắn nói Thích Liễu Liễu cùng hắn náo bẻ rồi. Hắn liền liền dừng tay. Họa căn nghiệt thai chính là Thích Liễu Liễu. Chỉ cần nàng dừng lại, Yến Nươm cũng lệch không đi nơi nào. Nhưng hắn lại có chút không tin. Nghiệt chướng kia lúc nào từng có chính hình. quả thực là đi đến chỗ nào đánh tới nơi nào. Đầu tiên là Đỗ Nhược Lan, sau là Đỗ Nhược Quân, sau đó là Vinh Vọng, lại là hội đồng quán. Bọn họ mấy cái này cũng là từ nhỏ bổng đả không tiêu tan đội. Tại sao sẽ đột nhiên liền náo bẻ rồi hả? Hắn cũng chính là đem tin lại tin mà thôi. Xuống thưởng theo thông lệ mang theo hai cái đi các nơi vọng gác tuần tra. Đi ngang qua tứ di quán thời điểm. Bên trong truyền tới đứt quãng đọc chậm âm thanh. Chợt nghe một chút, liền cảm thấy ra mấy phần ma âm xuyên não. Ai ở bên trong? Hắn cơ mặt run lên. Bên người Kim Lâm Quân nghe một đường qua tới. Nói, là Phủ Tĩnh Ninh hầu nhị tiểu thư tại trong quán học lần ngữ. Phủ Tĩnh Ninh hầu nhị tiểu thư. Ánh mặt trời bên dưới. Kim Lâm Quân môn nhìn thấy bọn họ chỉ huy phó khiến cho trên mặt bỗng nhiên liền đông thành xương. Lạnh, hôm đó bên trong Tô Thận Từ đem Thích Liễu Liễu khen có ở trên trời dưới đất không? Yến Đường chỉ cảm thấy nói quá sự thật. Các bạn hàng xóm ánh mắt là sáng như tuyết. Nàng Thích Liễu Liễu tại trên phố sinh sống 14 năm. Trừ Thích ra cùng Yến Nương bọn họ đám người kia ở ngoài. Lại không có một người giống như Tô Thận Từ như vậy tán dương qua nàng. Cái này chỉ có thể nói rõ Tô Thận Từ cũng bất quá là bị nàng Thích Liễu Liễu cho đầu độc mà thôi. Tất nhiên, nàng là có chút chỗ đặc biệt. Ngày đó ở bên ngoài phòng tối nhỏ hắn chứng kiến nàng. Đích đích xác xác cùng ngày xưa trước người nàng rất là bất đồng. Nguy hiểm như vậy mà trực tiếp nàng là làm lên Tô Thận Từ câu kia, hữu dũng hữu mưu có lòng dạ. Còn nữa tại biểu hiện của hội đồng quán, một cái 14 tuổi nữ hài tử, có thể với thanh sắc bất động gian điều khiển tốt như vậy hỏa hầu. Cũng là không dễ dàng, có thể cho dù nàng có chút tầm mắt, cũng vẫn là cái chưa từng ăn qua khổ, cùng chưa từng đối mặt qua thất bại hoàn khố nữ. Nàng có hay không lòng dạ, ra không xuất sắc, lại cùng hắn có gì liên can. Ngược lại hắn đã là kiên định tín niệm không còn cùng nàng có quan hệ gì. Không, trước mắt nàng tại tứ di quán học lần ngữ. Vậy làm sao sẽ? Hắn đỡ kiếm ngưng đứng một lát. Nghiêm nghị ánh mắt liền liền theo bản năng mà xuyên thấu qua đại sưởng cửa đi vào trong đưa tới. Đầu mấy ngày đều là học khẩu ngữ. Hoàng tuyển quả thật là một cái củ cải một cái hố. Hận không thể đem muốn dạy nội dung bẻ bể lại nhai nát đút cho Thích Liễu Liễu. Nhưng Thích Liễu Liễu đọc sách tự có một bộ phương pháp. Mặc dù là từ tới chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ. Như vậy theo kịp ngược lại cũng không tính cố hết sức. Yến Đường đến nhà ngoài cửa thời điểm nàng chính đang học đơn giản từ ngữ. Vốn là một cách hết sức chăm chú mà đi theo học tập. Ngẩng đầu thời điểm lơ đãng liền dò xét thấy ngoài cửa xa xa đứng thẳng người. Chờ thấy rõ cái kia ngân giáp lên phối hợp thanh đồng bảo kiếm. Môi nàng góc liền ngoác ngoác, cũng không nhúc nhích thanh sắc, tiếp tục học từ mấy. Khi đến giờ dạy học nàng đứng dậy cùng Hoàng Tiễn nói. Ngày mai tỷ tỷ ta nhà lão thái phi chúc thọ, ta phải xin phép. Hoàng Tiễn sớm nghe nói qua Thích gia vị này nhị tiểu thư uy danh. Vốn là sách theo trái tim đang dạy nàng, lại không nghĩ tới hai ngày qua nàng chẳng những chưa từng có một tí bất hảo đào khí dấu hiệu. Hơn nữa còn hiểu được suy một ra ba, bài tập làm nghiêm túc cẩn thận, trong lòng cũng sớm đã biết đủ cực kỳ. Toại vội vàng nói, nhị tiểu thư tự đi làm việc chính là, Vĩnh Quận Vương Phủ Thọ Yến tại hạ cũng là biết đến. Đây là một cái dáng dấp vô cùng thanh tú đoan, chính người tuổi trẻ, quần áo giản dị lại sạch sẽ không chút tạp chất, có một bộ cũng rất rõ ràng phát sáng sạch sẽ mặt mày. Thích Liễu Liễu nhìn hắn cái này biết điều dạng, không khỏi cười lên, quay lại ta mang cho ngươi ăn ngon tới. Hoàng Tuyển bị nàng đột nhiên tới nụ cười lóe lên, liền vội cúi đầu, không dám, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.